Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 377, thành quả chiến đấu phong phú. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc vội vàng ngắt lời Chát Cách Lỗ. Ta nói này, mọi người không cần cả đám đều đến trước mặt của ta thừa nhận sai lầm a. Mọi người đều huynh đệ. Nói những câu đó không phải khiến tình cảm sứt mẻ sao? Nếu đổi lại là mọi người thì ta cũng sẽ lựa chọn như thế. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ. Ta không hy vọng nghe mọi người nói những câu này nữa. Đại sư, ngài nói lần này chúng ta tới Vân Nam không có thu hoạch được gì. Nhưng ta tin tưởng, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tin tưởng chúng ta cũng không có làm mất mặt mũi của Viêm Hoàng a. Chát Cách Lỗ gật nhẹ đầu. Nói, dưới tình huống bốn phía đều là địch nhân, lại có hai đại hung thú, có thể đạt đến tình huống hiện tại đã là chuyện tốt nhất rồi. Hai đại hung thú diệt hết, người của Hắc Ám Nghị Viện cũng cơ hồ là toàn quân bị diệt. Giáo đình lại tổn thất không ít nhân thủ mà không thể không ly khai Viêm Hoàng. Mà Hy Lạp Tinh tọa thủ hộ giả cũng không có được bất luận cái lợi ích gì. Ít nhất từ biểu hiện ra, Vũ Mâu kế thừa năng lực của nữ thần Athena lần này chiếu cố chúng ta không ít. Xem như chúng ta thiếu nợ bọn họ một cái nhân tình. Trong lòng Tề Nhạc khẽ động, hắn nói, Hắc Ám Nghị Viện, Klinsmann người kia ngài xử lý như thế nào rồi? Còn có Tình Nhi đâu? Chát Cách Lỗ nói, Klinsmann ta đã thả hắn đi. Tin tưởng rằng việc thả hắn về so với chuyện giữ hắn ở lại Viêm Hoàng hoặc là hủy diệt hắn đối với tương lai của chúng ta càng có lợi. Hắn vừa trở về, tất nhiên sẽ làm cho Hắc Ám Nghị dung chuyển nhất định, đồng thời cũng mang đến cho giáo đình chút phiền toái. Ta thả hắn đi còn có một nguyên nhân, xem như trả hắn một cái nhân tình. Ngày đó, vốn Sùng Thánh Đại Sư bị năng lượng cắn trả hẳn phải chết, lại được hắn đem hết toàn lực cứu sống. Theo Klinsmann nói, là vì chúng ta tín nhiệm với hắn. Nói tóm lại, tuy rằng ngắn thân thuộc Hắc Ám, nhưng mà cũng coi là một nam nhân chân chính. Về phần Hứa Tình cô nương, nàng vốn cũng muốn trở về trợ giúp chăm sóc ngươi. Bất quá thấy bên cạnh ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, nên đã quyết định ra đi. Nàng lại trưng cầu ý kiến của ta rồi cùng Klinsmann trở về châu Âu. Trong lòng Tề Nhạc cả kinh hỏi, Tình Nhi và Klinsmann đi Hắc Ám Nghị Viện. Đại sư, ngài sao có thể? Chát Cách Lỗ cười nhạt một tiếng. Nói, trước khi đáp ứng, ta cẩn thận cân nhắc qua. Klinsmann mặc dù là cao thủ ở bên trong Hắc Ám Nghị Viện, nhưng mà, hắn lại có một cái nhược điểm. Đó chính là muội muội đã chết của hắn. Ta nhìn ra được, hắn đã hoàn toàn coi Tình Nhi là muội muội mà đối đãi. Nhìn từ điểm này, chỉ cần Klinsmann còn sống, Tình Nhi không khả năng bị thương tổn. Người cũng đã cùng Klinsmann giao thủ qua, nên biết hắn lợi hại nhất là di chuyển tức thời, mà ngay cả ngươi đều không có biện pháp bắt hắn lại, kể cả một trong cao thủ đứng đầu Hắc Ám Nghị Viện cũng vậy. Klinsmann đã trải qua chuyện lần này, hắn nhất định sẽ so trước kia càng thêm cẩn thận, nhất là hắn còn phải bảo vệ Tình Nhi. Bởi vậy, ta cho rằng hoàn toàn có thể yên tâm để cho Tình Nhi cùng hắn rời đi. Phương diện an toàn không cần lo lắng. Có lẽ ngươi không biết, gia tộc Dracula không chỉ là hấp huyết quỷ xưa nhất cũng là gia tộc có thực lực cường đại nhất. Đồng thời địa vị của họ ở bên trong Hắc Ám Nghị Viện hết sức quan trọng. Lần này không phải gặp phải nguy hiểm sinh tử tồn vong, những hấp huyết quỷ đại công tước là tuyệt đối không dám buông tha cho Klinsmann thân vương gia chủ. Đương nhiên, ta đáp ứng để cho Hứa Tình cùng Klinsmann trở về châu Âu là còn có một nguyên nhân tới từ ý nguyện của Hứa Tình. Nàng hy vọng có thể biến thành một dị năng giả cường đại. Về sau, hấp thu hồng kim nguyên huyết chỉ có nhờ Klinsmann chỉ đạo, nàng mới có thể nhanh chóng trở lên cường đại hơn. Klinsmann lần này sở dĩ cuối cùng trở thành thù nhân của chúng ta là bởi vì phóng ra đại lượng hồng kim nguyên huyết khiến cho thực lực giảm bớt đi nhiều. Nếu không, muốn hạn chế hắn rất khó. Nghe xong Chát Cách Lỗ giải thích, Tề Nhạc nhẹ nhàng gật nhẹ đầu. Nói, Klinsmann xác thực đối với Tình Nhi rất xem trọng. Bọn họ cũng đã đi rồi. Ta nói cái gì cũng vô dụng. Những người khác thì sao? Thương thế chùa Bình đại ca hiện tại như thế nào? Chát Cách Lỗ mỉm cười. Nói, Quản Bình lúc này đây cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc. Lần này thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Người tối thiểu nhất không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn thì một lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Hỏa lực của cửu muội chân hỏa cường thịnh. Dù cho dùng thân thể sư ngao của hắn và thực lực ngũ vân cũng không cách nào ngăn cản. May mắn cuối cùng ta thu lại nội đan của Khế Dũ. Vì cứu vãn tánh mạng của hắn, ta dùng Phật lực phụ trợ viên nội đan Khế Dũ cho Quản Bình ăn vào. Hắn bây giờ còn trong lúc ngủ say. Một khi đem năng lượng bên trong nội đan của Khế Dũ hoàn toàn hấp thu, chẳng những trong cơ thể giải trừ uy hiếp của cửu muội chân hỏa, đồng thời, đối với thực lực của Ha Tăng lên cũng có lợi thật lớn. Ta nghĩ, ít nhất cũng có thể đưa hắn tiến vào cảnh giới sáu vân. Hơn nữa, hắn sẽ diễn biến ra nhiều loại hỏa năng lực cường đại. Phương diện công kích của cửu muội chân hỏa là ực kỳ cường hoành. Tề Nhạc cười khổ nói. Rốt cục đã có cái tin tức tốt. Xem ra, lần này chúng ta đến Vân Nam còn thật không có uổng công. Chát Cách Lỗ nói. Trừ ngươi ra tình huống hiện tại cũng không phải tổn thất không thể vãn hồi. Lần này đi Vân Nam có thể nói đối với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đối với chúng ta có chỗ tốt cự đại. Đầu tiên dưới tình huống tách chiến chỉnh thể, kinh nghiệm thực chiến của mọi người đều đã có đề cao lớn. Đồng thời càng thêm ý thức được tầm quan trọng của phối hợp. Điều đó đối với tương lai đề cao có chỗ tốt rất lớn. Tiếp theo trong quá trình liên tiếp cùng cường giả đối kháng, tiềm lực của bản thân mọi người đều được kích phát. Đối với tu luyện của bọn hắn có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà trọng yếu nhất còn không phải những thứ này. Tề Nhạc có chút kinh ngạc mà nói. Đó là cái gì? Chẳng lẽ ngươi lại phát hiện chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mới sao? Chát Cách Lỗ lắc đầu. Nói, vậy thì không có. Còn nhớ rõ Khế Dũ không? Sau khi chúng ta và Hy Lạp Tinh tọa thủ hộ giả cùng với người thừa kế của nữ thần Athena hợp lực xuống và hủy diệt. Theo ta đoán chừng, lúc ấy Vũ Mâu khẳng định cho rằng toàn bộ tinh hoa của Khế Dũ đều tập trung ở viên nội đan kia. Mà nội đan đã bị hoạt xá lợi của ta thu. Bởi vậy cũng không có chú ý nhiều hơn nữa tới thân thể của Khế Dũ. Kỳ thật. Từ góc độ thực dụng mà xét thì thân thể của Khế Dũ thậm chí càng thêm hữu dụng so với nội đăng của nó. Nghe xong lời này, Tề Nhạc lập tức bị khơi gợi lên hứng thú. Đúng vậy, hung thú 6.000 năm còn có thể cùng hung thú vạn năm kim xí đại bằng điêu chống lại. Bảo bối trên người Khế Dũ chắc hẳn cũng không ít a, cách chương.